Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Bái Kiến Nhạc Phụ Đại Nhân. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, điên cuồng náo nhiệt năm mới hội liên hoan về sau. Hết thảy lại quay về quỹ đạo. Bất quá người sáng suốt đều có thể phát hiện, vitamin nội bộ không khí trở nên càng thêm sinh động hẳn lên. Trước kia duy hắn mệnh trung, là từ Cam Cốc Vũ làm một trung tâm. Tất cả những người khác thông qua hắn tiết điểm này đang tiến hành câu thông vận chuyển. Mà bây giờ, nhân viên ở giữa trực tiếp giao lưu tăng nhiều, khiến cho toàn bộ vitamin vận chuyển hiệu suất đều có cải thiện. Tương giá chút biến hóa để ở trong mắt Cam Cốc Vũ. Trong lòng cũng không nhịn được âm thầm cảm thán. Trách không được những cái kia xí nghiệp lớn đều thích làm chút xí nghiệp văn hóa hoặc là tố chất. Phát triển huấn luyện cái gì? Xác thực hữu hiệu a. Mà cái này đoạn thì ở giữa tâm tình tốt nhất. Không ai qua được phái phái. Mặc dù có không ngừng mà cho mình tâm lý ám chỉ. Đây chẳng qua là cái trò chơi mà thôi. Nhưng nếu là mình thổ lộ có thể được về đền ứng, vậy tuyệt đối cũng là một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Mà Cam Cốc Vũ vừa vặn cũng không phải người vô tình. Tại nghe xong phái phái cực kỳ không thẳng thắn thổ lộ về sau, làm sao thật đem cái này xem như cái thuần túy nói đùa. Nhưng nếu là như vậy trịnh trọng hồi ứng, đối với da mặt cực mỏng phái phái tới nói ngược lại không đẹp. Cho nên hắn trước mặt mọi người qua đáp lễ phái phái một nhánh hoa hồng đỏ. Cũng hướng nàng làm thổ lộ cũng liệt cử ba cái ưu điểm. Cam Cốc Vũ chiêu này tướng tiêu điểm của mọi người hấp dẫn đến trên người mình. Đã hóa giải phái phái quẫn bách, lại xảo diệu đáp lại nàng tâm ý. Mà cái này một phần đáp lại chung du hí thành phần có bao nhiêu? Chân tâm thật ý lại có bao nhiêu? Vậy cũng chỉ có đương sự người mới có thể cắt thân thể sẽ đạt được. Bất quá, cho dù làm như vậy cũng không phải hoàn toàn vô hậu di chứng. Vũ ca cái này hai ngày cùng phái phái tình trạng ý thiếp. Trôi qua rất là thư thái a. Thính Vũ quán rượu tầng cao nhất. Dẫn y mặt nửa đùa nửa thật nói. Cam Cốc Vũ nào dám đem lời này xem như một câu hời hợt ân cần thăm hỏi. Không gặp y mặt mới mở miệng liền vượt qua 15 chữ rồi sao? Cái này cũng đủ để gây nên cảnh giác a. Tâm niệm cấp chuyển phía dưới. Cam Cốc Vũ cười ha ha một tiếng. Cùng y mặt ngươi nói chuyện trời đất thời điểm. Ta cũng rất thư thái a. Vậy nếu là ta cũng hướng vũ ca ngài thổ lộ đâu? Dẫn y mặt méo một chút đầu. Ta cũng không chỉ có thể nói ra vũ ca ba cái ưu điểm nha. Sao có thể để y mặt ngươi chủ động cùng ta thổ lộ đâu? Cam Cốc Vũ vội vàng nói. Tự nhiên là muốn tìm một cái đặc biệt thời cơ, một cái đặc biệt hoàn cảnh, sau đó ca trịnh trọng hướng y mặt ngươi thổ lộ mới đúng. Vkép Duẫn y mặt nghĩ nghĩ, đột nhiên cười, tính ngươi qua cửa ải. Cam Cốc Vũ thở dài một hơi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Y mặt ngươi đặc biệt địa gọi ta tới, là có chuyện gì khẩn yếu a? Duẫn y mặt mỉm cười, giới thiệu cá nhân cho ngươi biết. Nói xong, nàng nhẹ nhàng địa gõ gõ mình cái kia tu luyện mật thất cửa. Cửa ứng thanh mà ra, một vị thân chư kim lóng lánh hoa mỹ phục sức nam tử trung niên từ lý diện đi ra. Cam Cốc Vũ cẩn thận nhìn lên, kém chút không có trực tiếp quỳ. Vị này liếc nhìn lại liền cùng trung niên bản lô tạp tư có 8 phần giống nhau người. Còn cần đoán được đấy là ai a? Y mặt ngươi mới vừa rồi là đang chơi ta à? Y xâm đệ tứ tại Cam Cốc Vũ trước mặt chạm định. Đánh giá hắn thật lâu. Mở miệng câu nói đầu tiên là. Người nét mặt bây giờ. Cùng lúc trước quả nhân lần thứ nhất nhìn thấy y mặt nàng ông ngoại lúc biểu lộ. Đơn giản như đúc đồng dạng. Ngô, thuận tiện nhấc lên. Lúc ấy quả nhân vừa mới hoàn thành phong sau đại điển. Bệ hạ ngài là muốn theo ta nói chuyện cách. Mạng hữu nghị. Cam Cốc Vũ biết mình này thì kiểm bên trên dáng tươi cười tuyệt đối so với khóc còn khó coi hơn. Quả nhân là muốn nói. Lịch sử sẽ không tái diễn. Nhưng tổng hội kinh người tương tự. Y xâm đệ tứ liếc mắt nhìn hắn. Người nghĩ không nghĩ biết. Ngày đó quả nhân nhạc phụ đại nhân đem quả nhân dọn dẹp có bao nhiêu thảm. Phụ hoàng, Duẫn Y Mạt nhịn không được kêu lên. Cam Cốc Vũ đột nhiên nhếch miệng cười nói. Ta đoán bệ hạ lúc trước nhất định bằng vào mình anh minh tài trí khuất phục quốc trượng đại nhân. Không chỉ có toàn thân trở ra, còn cuối cùng ôm mỹ nhân về. Anh minh tài trí, Y Sâm đệ tứ một mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm, ngươi thật là nghĩ như vậy. Cam Cốc Vũ bận bịu không mất điệt gật gật đầu, nhưng trong lòng thì đang thầm mắng. Anh minh tài trí trái trứng a, rõ ràng là lúc trước y mặt mẹ nàng vì ngươi xin tha. Ngươi mới trốn qua nhất kiếp nha, tựa như vừa rồi y mặt như thế, thật đúng là báo ứng xác đáng. Y Sâm đệ tứ lại sâu sắc nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Khẽ hừ một tiếng, Y Mạt ngươi đi ra ngoài trước đi. Duẫn Y Mạt trầm mặc một lát, có chút khom người, vụng trộm cho Cam Cốc Vũ một cái cố lên ánh mắt. Cái này liền rời đi khuê phòng của mình. Gian phòng bên trong chỉ còn lại Y Sâm đệ tứ cùng Cam Cốc Vũ hai người. Tại Cam Cốc Vũ đầy lòng thấp thỏm lúc, sắc mặt khó coi đế hoàng lại đột nhiên chủ động chuyển đổi chủ đề. Nói chính sự đi. Quả người đã từng gặp qua ngươi nhà ấm lều lớn, cũng kiến thức qua ngươi trang giấy, còn có những cái kia chưa bao giờ nghe cây nông nghiệp. Trước ngươi đề nghị quả nhân đại bộ phận đều có thể tán đồng. Liền chỉ có một điểm, ngươi hôm nay nhất định phải minh xác trả lời chắc chắn quả nhân. Bệ hạ mời nói, Cam Cốc Vũ nói, tự nhiên chi lâm như thế nào cam đoan, tại tự nhiên chi mẫu tín ngưỡng khắp đại lục thời điểm. Sẽ không nguy hiểm cho Tang Nhét Lan thống trị. Y Sâm đệ tứ đi thẳng vào vấn đề. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Vì cái gì tự nhiên Chi Lâm muốn phá vỡ Quang Diệu đế quốc? Quả nhân cũng nên đối với mình quốc gia phụ trách. Y Sâm đệ tứ lạnh nhạt nói. Rất đơn giản a, Y Mạt gả cho ta về sau. Chúng ta liền là người một nhà. Tự nhiên cũng liền không tồn tại những vấn đề này mà. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Tiểu tử thúi ngươi thật đúng là dám nói. Y Sâm đệ tứ toàn thân bỗng nhiên kim quang chợt hiện. Đơn giản muốn lóe mù người nào đó mắt chó. Ta đi bệ hạ ngươi đừng vội. Ta chỉ là chỉ đùa một chút. Cam Cốc Vũ vội vàng nhận sợ. Y Sâm đệ tứ nặng nề mà hừ một tiếng. Quả nhân thừa nhận ngươi rất ưu tú. Chỉ ít so với trọng bang nhà những cái này A Miêu A Cẩu muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng chính là bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú đến đủ để dung chuyển nền tảng lập quốc, quả nhân nhất định phải càng thêm cẩn thận. Trên thực tế quả nhân cũng không có nghĩ qua, lúc này liền muốn cùng ngươi gặp mặt. Bất quá, những sự tình này không đề cập tới cũng được. Tóm lại, trong vấn đề này ngươi nhất định phải thuyết phục quả nhân. Không phải chúng ta liền không có nói chuyện. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tốt a. Kỳ thật nghĩ phải giải quyết vấn đề này rất đơn giản, đưa tiễn Cam Cốc Vũ. Duẫn Y Mạt về đến phòng, nhìn xem thần sắc cổ quái Y Sâm đệ tứ. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Vấn đề giải quyết, ngươi là muốn sớm làm bỏ đi quả nhân lo lắng. Cho nên mới cố ý tướng quả nhân dẫn tới gặp hắn. Y Sâm đệ tứ đột nhiên nói. Về công, dạng này có lợi cho hai bên không giữ lại chút nào hợp tác. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu. Mà về tư, ta cũng nghĩ để phụ hoàng gặp hắn một chút. Mẫu phi bên kia, cũng chỉ có ngài mới có biện pháp nói thông được. Người quyết định, Y Sâm đệ tứ sắc mặt không sao đẹp mắt. Dù là bên cạnh hắn, phụ hoàng nhưng không có lập trường nói như vậy. Duẫn Y Mạt trong mắt, lướt qua một tia danh mãnh. Y Sâm đệ tứ nghe vậy một nghẹn, thật lâu về sau mới khẽ hừ một tiếng. Duẫn Y Mạt khéo léo ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng địa dựa sát vào nhau đến trong ngực của hắn. Ngài nhìn, ngài không phải cũng ở trên người hắn, thấy được ngài mình cái bóng. Quả nhân ngược lại là cũng thể nghiệm được, lúc trước ông ngoại ngươi trong lòng đến cùng là cái tư vị gì mà. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ vu dù, mép lách su lão gia khen thưởng. Mặt khác tựa hồ lại không nhìn thấy ai ném nguyệt phiếu. Vẫn là tạ ơn rồi tương đương một tuần mới đã đến tiếp tục cầu các loại duy trì rồi tương đương điện thoại người sử dụng. Mời xem đọc.